Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4180, cũng may hắn còn tạm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết đây là ý thức của Trứng Côn Bằng. Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng. Ban đầu hắn còn sợ hãi Trứng Côn Bằng bài xích, giờ thì tốt rồi, không có bài xích, ngược lại còn thích lực lượng của hắn. Tiếp theo mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Làm theo phương thức nước ấm nấu ếch xanh, hoàn thành tế luyện Trứng Côn Bằng. Đến lúc đó dù ra sao hắn đều là người thắng. Lần đầu tiên truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng đã kết thúc. Dương Bách Xuyên lại cảm thấy cố hết sức, cả người vô lực. Không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, thực sự quá hao tâm tổn sức. Hắn không tưởng tượng được nha đầu Tuyết Hương kia kiên trì đến bây giờ như thế nào. Loại tiêu hao như này, đừng nói đại la, cho dù hỗn nguyên hoặc cao hơn cũng phải hao hết lực sinh mệnh. Trứng Côn Bằng không giống bình thường. Lực lượng yêu cầu vượt qua sức tưởng tượng. Cũng may hắn còn tạm được. Tu thần đạo, lực lượng càn khôn đạo nguyên thuần tịnh hơn lực tiên nguyên cao giai, còn có cả thanh liên tiên hỏa nên vẫn có thể chịu được. Sau khi Trứng Côn Bằng có đủ năng lượng sẽ tự động cắt đứt liên hệ với Dương Bách Xuyên, giống như một đứa trẻ ăn uống no đủ. Kết thúc lần đầu tiên, Dương Bách Xuyên vội vàng ngồi xuống tu luyện khôi phục lại sức lực. Thời gian dần trôi qua trong lúc hắn truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng và tu luyện. Lặp lại tuần hoàn, mặc dù mệt nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện không phải không có thu hoạch. Mỗi lần lực lượng trong cơ thể hắn bị Trứng Côn Bằng hấp thu gần hết. Sau khi khôi phục sẽ phát hiện lực lượng trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Cảnh giới chân tiên sơ phẩm của hắn càng thêm củng cố. Hơn nữa sau lần thứ 5 truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng, Dương Bách Xuyên phát hiện cảnh giới của hắn có dấu hiệu đột phá. Dương Bách Xuyên vô cùng hưng phấn, dựa theo loại tình huống này, có khi qua lần này hắn sẽ đột phá lên chân tiên trung phẩm. Một niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng còn có thể kéo lên tu vi của mình. Nhưng nghĩ lại thì Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng hợp lý. Bởi vì mỗi lần hắn truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng sẽ tiêu hao lực lượng trong thân thể hắn, sau đó đi tu luyện, tẩy rửa lực lượng trong cơ thể, rút sạch tạp chất trong lực lượng. Thay mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại đang tinh luyện lực lượng trong cơ thể mình. Cho nên tu vi đột phá cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên loại tình huống này chỉ có tác dụng với hắn, đổi thành một người khác, có khi sẽ bị hút chết. Hắn có thể tuần hoàn như vậy bởi vì, đầu tiên hắn có thanh liên tiên hỏa, tiêu hao nhiệt độ ngọn lửa chứ không phải chuyển hóa lực lượng của bản thân. Thứ hai hắn có càn khôn tạo hóa công, hình thành càn khôn đạo nguyên có 102 trên đời. Lực lượng khác với người khác. Sau khi tiêu hao lực lượng trong cơ thể, thông qua tu luyện có thể hình thành lực lượng tinh thuần hơn. Hơn nữa hắn còn có nước sinh mệnh, hoàn toàn không lo bị tiêu hao lực sinh mệnh như Tuyết Hương. Thậm chí sau khi được nước sinh mệnh tỉnh lọc, lực sinh cơ trong cơ thể còn lớn hơn trước rất nhiều. Cho nên Dương Bách Xuyên truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng, không chỉ không hao tổn, tu vi còn tăng lên. Thời gian trôi đi trong vô thức, Dương Bách Xuyên hoàn toàn đắm chìm vào trong việc tu luyện và truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng. Tuyết Hương vẫn như cũ, rất nhanh đã đến lần thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dương Bách Xuyên đã hoàn thành truyền lực lượng cho Trứng Côn Bằng, đang trong trạng thái tu luyện. Đột nhiên một tiếng đứt gãy vang lên trong cơ thể hắn. Sau đó tu vi đột phá, cách chương.